Đêm tân hôn ngủ trong quan tài. Chương 15, quỷ một giò. Gocchuyenaudio.com. Tiếng nhảy lò cò mỗi ngày một hiện rõ những tiếng rồn rập ấy ghê rợn người. Tử Giai cố nấp sau lưng Thẩm Trúc Bạch rồi run rẩy như cầy sấy. Thẩm Trúc Bạch không hiểu chuyện gì, chỉ thấy từ xa xa có một làn khói đen tà mị đen thoang thoảng qua đây. Mà sắc mặt của Trạch Khiết Long cũng không hề khá hơn được bao nhiêu. Thẩm Trúc Bạch không hiểu chuyện gì, lập tức quay sang hỏi Trạch Khiết Long. Có chuyện gì vậy, hình như có cái gì đang đến đúng không? Trạch Khiết Long không trốn tránh, chỉ có thế gật đầu đáp. Đúng vậy, là quỷ một giò. Thẩm Trúc Bạch đâu phải ngu mà không biết quỷ một giò là cái gì. Trong những lời kể của mẹ ngày xưa, nó là một con quỷ xấu xí mất đi một cái chân. Lúc nào cùng nhảy lò cò dọa người, con quỷ này và quỷ cái. Là một dạng quỷ phổ biến, lại còn rất mạnh, quan sát hồn ma Tử Giai, sau đó cậu lại hỏi. Này Tử Giai, chẳng phải vừa nãy đến tôi cô còn không sợ kia mà. Tại sao bây giờ vừa nghe tiếng của con quỷ đó lại sợ hả? Tử Giai dường như đã bị dọa đến mức muốn đi đầu thai. Trạch Khiết Long đành trả lời thay. Ở khu này, ngoài tôi ra ma là bọn chúng không dám bắt nạt. Còn lại, nếu là ma, quỷ một giò đến ai cũng không tha. Tử Giai bị nó ăn hiếp mấy lần nên rất sợ. Lời Trạch Khiết Long vừa nói ra Thẩm Trúc Bạch lại cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu không ngừng suy nghĩ. Ái chà, họ Trạch này ngầu ghê ta ơi. Ám khí càng lúc càng nồng nặc, tiếng nhảy lò cò mỗi lúc một rõ hơn. Thẩm Trúc Bạch lại hỏi. Này, tôi tưởng ma quỷ chỉ vào ban đêm xuất hiện nhiều. Sao từ khi tôi cưới anh, hết gặp ma nhảy lầu đến gặp quỷ một giò vậy? Âm dương kết hợp cậu được khai nhãn. Vốn dĩ trong người cậu có pháp lực rất mạnh, nhưng dường như có lẽ người nhà đã giấu đi. Nay đến tuổi rồi nên sức mạnh được bộc lộ. Còn nữa, thời nay nhà cửa mọc lên như nấm. Ma quỷ nếu muốn thích nghi thì phải cố thích nghi vào cả buổi sáng chứ sao? Huống hồ gì, quỷ còn mạnh hơn ma. Trạch Khiết Long sau khi giải thích liền đứng sát Thẩm Trúc Bạch một chút, tựa như nếu có chuyện gì thì hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhìn hành động đó, có người lại sung sướng nghĩ. Chà, làm thụ cũng có cái lợi nhỉ, được nâng niu như hoàng tử bé ấy. Tử Giai bỗng nhiên kéo áo Thẩm Trúc Bạch nói. Anh Thẩm ơi, Khiết Long rất mạnh, chỉ còn 2 năm nữa là anh ấy có thể thành quỷ rồi. Nhưng mà anh cũng rất mạnh đó, nhớ hỗ trợ cho Khiết Long nhé. Cậu nghe xong thì kiểu, hả, tôi có biết gì đâu, ý cô là đưa đầu ra cho con quỷ đó quay như dê ấy hả? Thẩm Trúc Bạch còn chưa mở lời thì Trạch Khiết Long đã ở bên xoa đầu cậu trấn an. Miệng nói, cậu là người cứ giả vờ như không thấy là được. Còn Tử Giai, mau nấp sau lưng anh, đừng để liên lụy đến Trúc Bạch. Tử Giai vâng dạ một tiếng rồi đi ra sau lưng của Trạch Khiết Long trốn. Một lúc sau, một con quỷ mặc đồ màu trắng rách dưới dính đầy vết máu xuất hiện, khuôn mặt nó đen sì như bị mục nát, đến cả đôi mắt cũng trợn to như muốn rớt ra ngoài. Đôi chân của nó cũng không lành lặn gì mấy, chân phải thì bẻ ngược hẳn ra đằng sau lại thành phía trước đang nhảy lò cò đến đây. Còn chân trái dường như đã cụt gần hết, máu lúc nào cũng ướt thẩm nhưng không nhỏ giọt xuống. Thẩm Trúc Bạch thấy mà cả kinh, trong lòng thầm niệm chú. Con quỷ một giò kia tiến lại gần, chào hỏi với Trạch Khiết Long bằng giọng mỉa mai. Ái chà, con ma yếu đuối nào đang đứng đây thế? Không cút về nhà ngươi để được mẹ thờ cúng cho tử tế à? Trạch Khiết Long cười lạnh đáp. Gocchuyenaudio.com. Khi nào anh quỷ đây có thể mua được con đường này thì tôi mới dám không đi qua. Còn bây giờ, đường này chẳng ai dám cấm tôi cả. Làm sao thế, mất một bên chân nên lú hả? Tên quỷ đó thay đổi sắc mặt nhanh chóng, nó định tiến tới gần hơn một chút thì bỗng nhiên Thẩm Trúc Bạch theo phản xạ tự nhiên, vừa nhìn thấy nhan sắc nó thì nói. Ô quỷ gì mà xấu thế? Trạch Khiết Long và Tử Giai khóe mọi giật giật, con quỷ một giò kia mở mắt nhìn cái con người đang ngồi trên xích đô kia. Mà Thẩm Trúc Bạch sau khi nói xong chỉ hận không thể tự vả miệng mình 10 cái. Còn ma quỷ thay đổi sắc mặt trông có vẻ tức giận lắm. Nó tiến đến gần Trúc Bạch miệng thì thầm, con người này có thể thấy ta sao? Thẩm Trúc Bạch mau miệng sửa lại lời mình nói. Không biết trên đời này có ma quỷ không nhỉ? Mình thì chưa thấy bao giờ. Nhưng mình nghĩ ma thì sẽ đẹp lắm. Còn quỷ thì chắc là xấu rồi. Lời nói của Thẩm Trúc Bạch càng chọc giận con quỷ kia hơn. Nó tiến tới gần cậu, đưa sát mặt nó đến mặt cậu. Miệng thì thầm, loại người ngu xuẩn này đúng là đáng chết. Vừa hẹn hạ lại vừa mang nhiều tội ác. Ngươi dám xúc phạm ta, xem ta có bẻ gãy chân ngươi không? Mùi tử khí từ trong miệng con quỷ này phát ra, vừa hôi lại vừa thối, Thẩm Trúc Bạch vừa ngửi đã muốn nôn. Vậy mà con quỷ kia cứ kè kè cái miệng gần cầu. Nghĩ mà tức giận, con quỷ một giò kia định ra tay, Trạch Khiết Long còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên. Cốp, một bàn tay tạo hình nắm đấm gõ lên đầu của con quỷ một giò kia. Thì ra Thẩm Trúc Bạch vừa đánh lên đầu con quỷ đó. Cậu chịu hết nổi rồi, bắt đầu gào thét. Mẹ nó, có biết phép lịch sự không vậy? Mồm miệng thế mà đưa sát mặt người ta à, mồm gì mà thúi thế? Tử Giai nhìn cảnh tượng con quỷ bị đánh kia nằm lăn lóc dưới đất la hoai hoái thì khóe môi càng giật hơn. Cô thầm nghĩ, mẹ ơi, đến quỷ mà cũng dám đánh luôn à, cách trương.